Hạ Nhất Minh nói, đệ chỉ chủ động trao quyển cho nó, đồng thời muốn nó uy hiếp một chút. Không được. Hạ Nhất Minh vừa mới thốt ra hai chữ cuối cùng, giữa không trung, thần đạo ngưng huyết nhân đã giơ cao tay lên. Trên tay hắn, nhất thời gió nổi lên khiến cho mây cuộn cuộn, thiên địa hoàn toàn biến sắc. Đột nhiên đúng lúc đó, một cơn gió mạnh nổi lên khiến cho cát chạy đá bay, trời đất mù mịt. Chỉ thấy những tảng quái thạch cao chót vót chĩa ra những thanh kiếm vắt ngang trên mặt đất. Trong phạm vi trăm dặm, khí của trời đất ồ ạt tuôn tới, khiến cho cả bầu trời được bao phủ bởi một cảnh tượng quỷ dị. Hạ Nhất Minh há to miệng, nét mặt đầy sự kinh ngạc. Trước khi ngưng huyết nhân phát ra uy lực, cho dù thế nào hắn cũng không ngờ được lại có kết quả như vậy. Hắn ra mệnh lệnh hết sức đơn giản, đem tờ giấy đó giao cho người có tu vi võ đạo cao nhất ở đây, đồng thời tạo ra cho đối phương một sự uy hiếp mạnh nhất. Mệnh lệnh đó đã tương đối linh hoạt. Nếu chỉ là khôi lỗi của Vũ Gian lão tổ thì chắc chắn không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Sau khi có ngưng huyết nhân phụ thể, về mặt chiến đấu, khôi lỗi đã có được năng lực mạnh mẽ. Sau khi nhận được mệnh lệnh, nó có khả năng tự chủ phán đoán nội dung, điều mà một con rối bình thường không thể làm được. Nhưng thần đạo ngưng huyết nhân chẳng những tìm được Chiên Thiên Phong mà còn chủ động mở ra uy hiếp. Chỉ cần một điểm này mà nói, thần đạo ngưng huyết nhân có được trí tuệ hơn xa khôi lỗi bình thường. Nhưng cho dù như vậy thì Hạ Nhất Minh cũng không thể ngờ được thần đạo ngưng huyết nhân sau khi mở miệng uy hiếp lại còn có thể hành động tiếp. Mắt thấy lực lượng của trời đất ngưng tụ lại đây, Hạ Nhất Minh biến sắc. Hắn muốn thông qua thần niệm để giao tiếp với ngưng huyết nhân để cho nó đình chỉ phóng thích thiên uy. Tuy nhiên khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy tuyệt vọng đó là từ ngưng huyết nhân chuyển tới một tin tức rằng thiên uy một khi phát động không thể dừng lại được. Uinh. Chẳng khác nào tiếng sét đột nhiên nổ trong không trung, toàn bộ thành thị liền lâm vào sự hoảng sợ. Tất cả mọi người chạy toán loạn khắp nơi, ngay cả bản thân họ cũng không biết phải trốn làm sao. Hơn nữa, bọn họ cũng chẳng biết trong hoàn cảnh này mình phải trốn tới nơi nào. Bọn họ chỉ biết rằng trong hoàn cảnh kinh khủng như thế này, nếu bọn họ mà đứng yên, chắc chắn sẽ bị dọa chết ngay tại chỗ. Cuối cùng thì cánh tay của ngưng huyết nhân cũng hạ xuống. Trong tay nó giống như đang cầm một thanh đại đao. Thiên địa lực kéo dài từ trên cánh tay nó đâm thẳng xuống dưới mặt đất. Một cái rãnh thật lớn xuất hiện từ đầu thành thị kéo qua trung tâm của thành thị tới thẳng đầu bên kia. Những mảnh ngói đất đá bắn lên cao, vô số căn phòng sập xuống. Tất cả mọi người nháo nhào trốn tránh, giống như những con kiến hôi trước lực lượng của trời đất. Trong nháy mắt, cả thành thị xuất hiện một cái hào rộng khoảng 3 trượng. Tường thành hai đầu của cái hào sập xuống, toàn bộ thứ gì nơi nó đi qua đều không còn tồn tại. Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu nhân dịp đã tránh được ra xa. Uy lực của thiên địa ngay cả đối với bọn họ cũng hết sức nguy hiểm. Trong kình cảnh không thể ngăn cản, bọn họ cũng chỉ còn cách tự bảo vệ mình bỏ chạy ra chỗ khác. Về phần Bạch Mã Lôi Điện và Bảo Trừ đã được Hạ Nhất Minh để ở một chỗ rất xa. Nếu để cho chúng xuất hiện thì tất cả mọi người biết ngay là người nào đang gây ra chuyện này. Từ trên cao nhìn xuống khoảng đất bừa bãi, trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy rung động. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy uy lực của trời đất. Hai lần trước, một lần thì thấy được trên biển rộng mênh mông, một lần là trước thần điện của phương Tây. Lần đầu tiên, uy lực của trời đất chém cả cái đảo nhỏ ra thành hai nửa, khiến cho biển rộng dậy sóng. Lần thứ hai, uy lực của trời đất khiến cho Phất Lan Khắc Lâm sử dụng lực lượng của Quang Minh Thần Hóa Giải. So với hôm nay, uy lực của trời đất mới chính thức tạo ra địa ngục của nhân gian. Chỉ một lần công kích đã cắt ngang cả một ngôi thành. Mặc dù uy lực của nó chưa vượt qua được lần phân cả cái đảo ra làm đôi, nhưng lại gây cho mọi người sự rung động gấp trăm ngàn lần. Dưới uy lực của thiên địa như thế này, lực lượng của con người hoàn toàn không có tác dụng. Cả tòa thành dưới tác dụng của thứ lực lượng đó cũng phải run rẩy. Một tiếng kêu thê lương nhưng không phải phát ra từ miệng của con người mà từ trong những mảnh vụn vang lên. Nó gần giống như dã thú trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên bầu trời. Đồng ý, ta đồng ý. Trên bầu trời, ngưng huyết nhân lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Và lúc này, hắn chính là một vị thần ở trên cao. Mặc cho phía dưới biến thành địa ngục thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nó. Hạ Nhất Minh cảm thấy ớn lạnh. Hắn chợt phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Một ý niệm chợt xuất hiện trong đầu. Hắn liền truyền đạt suy nghĩ đó cho ngưng huyết nhân. Sau khi đưa ra mệnh lệnh, Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy an tâm vì ngưng huyết nhân không làm trái mệnh lệnh của hắn. Nó xoay người đi, trong nháy mắt đã biến mất về phía cuối chân trời. Sau khi liếc nhìn đống đổ nát trong ngôi thành, Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu cùng nhau rời đi. Trải qua sự uy hiếp của Ngưng Huyết Nhân, bọn họ có thể khẳng định Chim Thiên Phong chắc chắn sẽ lẻm theo di ngôn của Sơn Đính Lão Nhân. Một trong ba đại cường quốc của vùng Tây Bắc, Khai Vanh Quốc sắp rời khỏi sân đấu lịch sử. Chậm rãi phi hành trong không trung, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: "Lão ca, ngươi thấy thế nào?" Sở Hào Châu cười khổ, vội vàng nói: "Nhìn không thấu, thực sự là nhìn không thấu." Quả thực, biểu hiện của Ngưng Huyết Nhân đã vượt qua sự phán đoán của bọn họ. Sau khi thần đạo Ngưng Huyết Nhân đi xuống, cũng không thể cảm nhận được trên người nó bất cứ điều gì. Ngược lại, nó có thể vận dụng vũ lực siêu cường, khiến cho kẻ khác cơ bản không dám kháng cự. Nhìn thấy cảnh tượng đó, thậm chí còn mạnh hơn đỉnh cao của con người rất nhiều. Chỉ cần là một người bình thường cũng biết phải lựa chọn như thế nào. Hơn nữa, sau khi trải qua thảm biến đó, ngay cả hoàng thất của Khai Vanh Quốc có muốn chống cự, thì bên dưới cũng không có liều mạng vì họ. Nhìn về phía trước một chút, Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng. Sở Hào Châu cảm thấy tò mò hỏi: "Lão đệ, ngươi cảm thán cái gì vậy?" Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: "Lần này sau khi thần đạo Ngưng Huyết Nhân vận dụng uy lực của trời đất, mặc dù giết rất nhiều người vô tội, nhưng cũng khiến cho mấy người Chim Thiên Phong mất đi ngoan cố chống cự." Sở Hào Châu cảm thấy run run, nói thật từ đáy lòng: "Lão đệ nói đúng, ngay cả ta cũng còn cảm thấy sợ hãi, huống gì là Khai Vanh Quốc không có tôn giả tọa trấn." Hạ Nhất Minh đưa tay lên dây chắn, ánh mắt hắn có chút kỳ dị, thì thào nói: "Dưới sức mạnh của thần đạo, tất cả đều chỉ là kiến hôi thôi." Những lời này ngay cả vào thời đại thần đạo cũng đã lưu truyền hậu thế. Mặc dù thần đạo đã biến mất ngàn năm, nhưng câu nói đó chưa bao giờ phai nhạt. Nó chỉ đổi thành: "Dưới sức mạnh của cửu cửu trọng thiên, tất cả đều chỉ là con kiến hôi mà thôi." Nhưng sau khi nhìn thấy uy lực của trời đất phóng thích trên đầu của con người, mới có thể cảm nhận được một cách sâu sắc ý nghĩ của câu nói đó. Chỉ có điều cảnh tượng máu tanh đó không phải là ai cũng thích. Phía xa, cuối cùng thì thần đạo Ngưng Huyết Nhân cũng ngừng lại. Phía dưới nó chính là hai con thánh thú Bạch Mã Lôi Điện và Bảo Trừ. Trước khi Hạ Nhất Minh tới đây, chúng đã biết ý đồ của hắn, vì vậy mà đối với thần đạo Ngưng Huyết Nhân hết sức cẩn thận. Nhưng sau khi thấy sắc mặt của Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu, hai con thánh thú cũng thả lỏng. Ít nhất Hạ Nhất Minh cũng không muốn sử dụng thần đạo Ngưng Huyết Nhân để chém giết. "Lão đệ, con khôi lỗi này rất giỏi, sau này ngươi phải sử dụng hết sức cẩn thận," Sở Hảo Châu nói. Uy lực của thần đạo trên thế giới này chỉ sợ là chỉ có những lực lượng phòng hộ của các đại môn phái mới có thể chống lại. Còn ở những nơi bình thường, không có người nào có thể ngăn cản được lực lượng mạnh mẽ như vậy. Cho dù Hạ Nhất Minh có hợp lại hai loại lực lượng quang ám cũng không thể làm được. Chậm rãi gật đầu, Hạ Nhất Minh hoàn toàn đồng ý với câu nói đó. Nếu sớm biết thần đạo Ngưng Huyết Nhân sử dụng cách đó để tiến hành uy hiếp, Hạ Nhất Minh sẽ không để cho nó làm mà tự mình ra tay. Thoáng di chuyển, Hạ Nhất Minh liền ôm lấy Bảo Trừ rồi leo lên người Bạch Mã. Sau một tiếng hét, tất cả mọi người nhanh chóng xoay người rời khỏi thủ đô của Khai Vanh Quốc. Sau khi thần đạo Ngưng Huyết Nhân phong thích uy lực của trời đất, trong phạm vi trăm dặm, lực của thiên địa gần như biến mất. Cho tới khi bọn họ ra ngoài trăm dặm mới cảm nhận được lực lượng của thiên địa. Bất luận là Sở Hảo Châu hay là Bạch Mã Lôi Điện đều hết sức tích cực. Trong quá trình tu luyện của bọn họ, đặc biệt là khi tu luyện qua cảnh giới tiên thiên, đã có một sự nhạy cảm đối với lực lượng của trời đất. Trong hoàn cảnh lực lượng của trời đất biến mất, bọn họ đều cảm thấy không được tự nhiên. Hạ Nhất Minh ngồi trên lưng Bạch Mã trầm mặc không nói. Trong lòng hắn vẫn nhớ tới cảnh tượng thi thảm vừa rồi. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được uy lực của trời đất sử dụng trên biển mang tới hiệu quả hoàn toàn khác với khi sử dụng trên đất liền. Trong biển rộng, cho dù có phá hoại tới đâu thì cũng có thể từ từ khôi phục. Nhưng nếu nó tác dụng trên đất liền thì hậu quả của nó để lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau khi Khai Vanh Quốc thoái vị, muốn khôi phục lại nguyên dạng ngôi thành này cũng chẳng biết phải dựa vào sự cố gắng của bao nhiêu người. Hắn ngẩng đầu lên. Trên đỉnh đầu, Bách Đình Bát vẫn yên lặng phi hành bên cạnh Ngưng Huyết Nhân. Trong lòng hắn chợt xuất hiện một cái ý nghĩ quái dị. Quang ám hợp bích cũng là một trong những lực lượng vượt qua đỉnh cao của con người. Mặc dù Phất Lang Khắc Lâm và Gia Phỉ Nhĩ Đức hợp bích uy lực không thể chống lại lực lượng của trời đất, nhưng nếu sử dụng lực lượng của đan điền hỗn độn để vận dụng quang ám hợp bích thì... Ý niệm đó xuất hiện trong đầu giống như một tia chớp, và lúc này hắn rất hồi hộp chờ đợi sự mạnh mẽ của thứ lực lượng đó. Lúc này Hạ Nhất Minh kẹp một cái, Bạch Mã hiểu ý liền dừng lại. Trong số những người đó, Hạ Nhất Minh chính là nhân vật trung tâm. Một khi hắn ngừng lại tất cả mọi người cũng dừng lại theo. Sở Hảo Châu nhíu mày, từ trên không bay xuống hỏi, lão đệ, ngươi làm sao vậy? Hai mắt Hạ Nhất Minh tỏa sáng nói, lão đệ, tiểu đệ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, cho nên muốn tạm thời bế quan một thời gian. Bế quan? Sở Hảo Châu thất kinh, nét mặt không tránh khỏi sự hoài nghi. Hôm nay Hạ Nhất Minh đã là cường giả đỉnh cao của nhân loại, tu vi võ đạo như thế, trên thế giới này có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, đứng đầu trong số những người tu luyện. Theo ý nghĩ của Sở Hảo Châu, tu vi võ đạo như vậy, một khi đã tiến vào thì gần như chẳng cách nào thăng tiến. Mà trên thực tế thì mấy ngàn năm nay chuyện đó đúng là như vậy. Người đạt tới cửu trọng thiên sẽ thấy không cách nào tiến thêm được một bước. Bọn họ cũng chỉ có tu luyện công pháp quang hóa thần binh cùng các loại công pháp vận dụng. Mà dù kinh nghiệm hàng năm vẫn tăng lên, năng lực chiến đấu từ từ tăng theo. Nhưng năng lực cơ bản của bọn họ vẫn dậm chân tại chỗ. Cho dù cao thủ nhất giai tu luyện tới đâu thì bọn họ cũng chỉ tu luyện chủ yếu về tinh thần lực mà thôi. Vì vậy mà sau khi Sở Hảo Châu nghe được Hạ Nhất Minh còn muốn bế quan khổ tu, ánh mắt mới trở nên quái dị như vậy. Đưa tay lên sở trán, Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói, võ học bác đại tinh thầm không bao giờ có điểm cuối. Tiểu đệ càng nghiên cứu càng hiểu thêm được rất nhiều thứ, vì vậy mà muốn bế quan để thử một chút. Hắn cũng không nói ra ý định vừa rồi của mình. Nếu để cho Sở Hảo Châu biết bản thân vọng tưởng muốn dẫn phát uy lực của thiên địa, chắc chắn lão sẽ không đồng ý. Dù sao, trong cơ thể Hạ Nhất Minh cũng không có xá lợi của thần đạo. Mà tương truyền từ xa xưa, từ sau khi thần đạo biến mất, muốn đột phá cửu trọng thiên, những thiên tài bước vào thần đạo cũng chỉ có một kết quả là thất bại. Mấy ngàn năm qua, bất luận là người hay thú cũng không có một vị thần nào mới được sinh ra. Vì vậy mà Sở Hảo Châu mới bất chấp tất cả để ngăn cản sự vọng tưởng của hắn. Sở Hảo Châu cười khổ một tiếng nói, lão đệ, sự tiến bộ cực nhanh của ngươi có thể nhìn thấy bằng mắt, trong cả thiên hạ chỉ sợ không có người thứ hai có thể làm được như ngươi. Hạ Nhất Minh mỉm cười, việc này cũng không tiện trả lời. Hơn nữa hắn cũng biết bản thân mình như thế nào. Nếu không có được năng lực bản nguyên của thế giới, không có được đan điền hỗn độn, thì ngay cả bản thân hắn bây giờ cũng không có được sự huy hoàng như thế. Trầm ngâm trong chốc lát, Sở Hảo Châu nói, ngươi không phải đã đồng ý rằng trước năm mới sẽ không rời Hạ Gia Trang hay sao? Nếu hôm nay mà ngươi đi thì ta phải nói với mẫu thân ngươi thế nào? Hạ Nhất Minh ngẩn người, đảo mắt nói, chuyện này rất đơn giản, ngươi tới Đông Thành nói một tiếng rằng hai chúng ta ra ngoài uống rượu, mấy ngày sau mới có thể trở về. Có ngươi nói, mẫu thân chắc chắn sẽ không nói gì. Sở Hảo Châu tức giận trừng mắt nhìn hắn, chẳng trách mà tên tiểu tử này bằng mọi cách kéo mình đi theo, tỉ ra trong lòng đã tính toán từ trước. Nhưng hắn nói cũng đúng, nếu xét thân phận và địa vị trong Hạ Gia Trang, với sự đặc thù của Sở Hảo Châu, Lâm Ôn Ngọc chắc chắn sẽ không nói gì. Vỗ nhẹ bả vai Sở Hảo Châu, Hạ Nhất Minh cười nói, lão cả, tất cả đều nhờ ngươi đó. Hắn kẹp một cái vào bụng Bạch Mã, nhất thời cả hai liền hóa thành một luồng sáng bay thẳng đi. Sở Hảo Châu lắc đầu cười khổ, trong lòng tính toán như thế nào giải thích với mọi người trong Hạ Gia Trang thì thấy Bạch Mã quay lại. Lão cả, vật này cho người. Hạ Nhất Minh ném một thứ gì đó cho lão. Sau đó hắn vỗ lưng ngựa, Bạch Mã lôi điện cùng với Bách Linh Bát và Ngưng Huyết Nhân liền rời đi. Sở Hảo Châu nhìn cái vòng cổ trên tay, ánh mắt có chút đăm chiêu. Thứ này lão đã thấy rất nhiều lần trên người Hạ Nhất Minh. Nó đúng là cái vòng cổ không gian mà hắn tìm được dưới Bồng Lai Tiên Đảo. Mặc dù hắn hâm mộ đối với vận may của Hạ Nhất Minh, nhưng chưa bao giờ đố kỵ, cũng chưa bao giờ nghĩ lấy nó làm của riêng. Chẳng ngờ được lần này Hạ Nhất Minh lại quay đầu, sau khi ném cho lão thứ này lại vội vã ra đi, không để cho lão kịp mở miệng. Hít một hơi thật sâu, đây là lần đầu tiên hắn chạm tay vào vật phẩm không gian. Muốn nói trong lòng không giữ được bình tĩnh thì đúng là dối gạt người khác. Ngẩng đầu nhìn lên, Hạ Nhất Minh cưỡi Bạch Mã không biết đã biến mất từ lúc nào. Mặc dù hắn có được thần binh, hiểu được sử dụng ánh sáng của thần binh để phi hành, dù cho hắn có tự phụ trăm lần cũng không thể tin rằng bản thân có thể đuổi theo được Bạch Mã lôi điệt. Do dự một lúc, rồi hắn đưa chân khí vào trong vòng cổ. Một lát sau, một cái không gian rộng lớn xuất hiện trước mặt hắn. Cẩn thận quan sát một lúc lâu, nét mặt Sở Hảo Châu hoàn toàn kích động. Tất cả những thứ trong đó đều là chí bảo của thiên địa. Tuy nhiên trong đó, phần lớn đều là sản vật đặc biệt của các thế giới phương Tây. Có được số tài liệu này, bất luận hắn muốn luyện chí thần binh cũng không còn phải lo lắng nữa. Hít một hơi thật sâu, để trong làn không khí mát lạnh lưu chuyển khắp bụng và ngực. Sở Hảo Châu biết Hạ Nhất Minh vội vã rời đi hiển nhiên là muốn bế quan, nhưng chủ yếu chính là hắn sợ bản thân mình từ chối, vì vậy với vừa để số vật này đã liền vội vã rời đi. Hiểu được điều này, trong lòng lão không khỏi cảm thấy ấm áp. Cẩn thận cắt cái không gian Hạng Liên, lão thì thào nói: sau lễ mừng năm mới, ta sẽ cho người một sự vui mừng lớn sợ hãi. Cho tới hôm nay, trên người Hạ Nhất Minh đã có 5 cái vật phẩm không gian. Ngoài trừ ngũ hành hoàn có thế giới của ngũ hành ở bên trong ra, 4 cái còn lại đều là không gian trang sức. Mà thế giới ngũ hành to lớn, cho dù hắn có đem bao nhiêu thứ nhét vào trong đó thì vẫn có dư thừa. Cho nên lúc này, lấy toàn bộ những gì kiếm được từ hai vị cường giả phương Tây ra sắp xếp lại một chút. Hắn phân toàn bộ các tài liệu cùng với không gian Hạng Liên đưa cho Sở Hảo Châu. Đối với vị bằng hữu an tâm dưỡng lão ở Hạ Gia Trang, hắn không bao giờ keo kiệt. Đương nhiên, trong lòng Hạ Nhất Minh cũng có chút tính toán của bản thân. Sở Hảo Châu chính là một vị đoán tạo sư. Chỉ cần lão ở Hạ Gia Trang đoán tạo ra thần binh, thì có 10 phần đều thuộc về Hạ Gia Trang hoặc là Hoành Sơn Nhất Mạch. Điều này quả thực chẳng khác gì một vị cao giai đoán tạo sư giúp hắn miễn phí để chế tạo thần binh. Một chuyện tốt như vậy, Hạ Nhất Minh hiển nhiên là không muốn bỏ lỡ. Suy nghĩ của hắn hơi miên man một chút rồi thu liễm lại. Đối với hắn vào lúc này mà nói thì không còn chuyện gì đáng để cho hắn quan tâm tới ý nghĩ trong lòng. Tốc độ của Bạch Mã Lôi Điện tăng lên tới cực hạn. Trong trời đất như có một đường kẻ thẳng tắp màu trắng kéo căng qua. Tốc độ lúc này đã hết sức của Bạch Mã. Cho dù cường giả đỉnh cao của nhân loại khi phi hành cũng không thể vượt qua được tốc độ này của nó. Cuối cùng, trước khi mặt trời lặn hẳn xuống núi một chút, Hàn Nhất Minh đã tìm được một mảnh đất hoang vu như ý. Nơi đây là vị trí nguy hiểm nhất trong vùng Tây Bắc. Từ bên ngoài mà nhìn thì chỉ thấy ở đây là một biển cát rộng mênh mông. Nơi đây ban ngày cực nóng mà ban đêm có thể khiến cho người ta đông cứng. Ở vùng Tây Bắc, tất cả mọi người đều tránh né vùng sa mạc này. Nhưng đối với Hạ Nhất Minh mà nói thì hắn chẳng để ý tới sự nguy hiểm đó. Về phần lạc đường trong sa mạc thì Hạ Nhất Minh cũng chẳng hề lo. Có Bách Linh Bát đi theo, chuyện đó đã được giải quyết một cách triệt để. Bình tĩnh vươn hai tay, Hạ Nhất Minh nhắm mắt lại. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu. Ngươi định làm cái gì? Thanh âm quen thuộc của Bách Linh Bát lại vang lên. Ta đang cảm thụ lực lượng của trời đất. Hạ Nhất Minh cũng không quay đầu lại nói. Trong sa mạc không có một ngọn cỏ, khiến cho ta tưởng lực lượng của trời đất ở nơi này rất nhạt. Nhưng vào lúc này, xem ra lực lượng của trời đất ở đây lại rất mạnh. Bách Linh Bát nhìn về phía sa mạc khôn cùng chẳng khác gì biển rộng. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời. Hắn quay đầu nhìn về phía thần đạo Ngưng Huyết Nhân, sau đó nói: lực lượng của thần đạo, ta muốn nắm giữ lực lượng này. Bách Linh Bát chẳng hề do dự, lắc đầu nói: không được, trên thế giới này không có khả năng sinh ra được cường giả thần đạo, ngươi không thể đi chịu chết. Hạ Nhất Minh giật mình, sắc mặt trở nên quái dị nói: Bách huynh, ngươi đã quan tâm tới sinh tử của ta rồi hay sao? Ta là bảo tiêu của ngươi, tất nhiên là phải quan tâm rồi. Bách Linh Bát nói một cách lạnh nhạt. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc. Bách Linh Bát đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng cảm giác được người khác quan tâm thật là thích. Hắn khẽ thở dài một tiếng nói: Bách huynh, ngươi còn nhớ lúc ta và Ngao Bắc Duệ giao thủ với nhau hay không? Mà dù khi đó Bách Linh Bát cũng không có ở đấy, nhưng Hạ Nhất Minh cũng biết rằng bằng phản năng lực thiên lý nhãn của hắn, nếu không biết một chút gì đó mới lạ. Bách Linh Bát im lặng như gật đầu. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: lúc ấy, sau khi sử dụng quang ám hợp bích, Nga Bác Duệ liền không chút do dự nhận thua. Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không? Lá gan của hắn quá nhỏ. Lúc này Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ nhìn hắn, một lúc sau mới nói: điều đó chứng tỏ rằng quang ám hợp bích đã vượt qua lực lượng mà gã có được, thậm chí còn vượt qua lực lượng của thần đạo, đạt tới một cái cấp độ rất cao. Nếu đám người Nga Bác Duệ ở đây nghe được hắn đánh giá như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy khó tin. Không ngờ Hạ Nhất Minh chỉ dựa vào chút động tác của đám người Nga Bác Duệ mà có thể đưa ra được cái kết luận đó. Lúc này, nét mặt anh tuấn của Bách Linh Bát hơi giãn ra một chút, sau đó nói: tất cả phải cẩn thận. Hạ Nhất Minh gật đầu, khẳng định với Bách Linh Bát. Tất nhiên là hắn hiểu rõ, cho dù bản thân không muốn đột phá cảnh giới thần đạo, nhưng muốn thông qua quang ám hợp bích để dẫn phát uy lực của thiên địa, thì đồng dạng cũng không phải là chuyện đùa. Một người không cẩn thận, chỉ sợ sẽ dẫn tới hậu quả không thể chịu nổi. Chỉ có điều là, khi gặp được uy lực chính thức của trời đất, Hạ Nhất Minh không thể kiềm chế được. Nếu hắn chỉ là một cường giả kiều kiều trọng thiên bình thường, thì cũng chỉ có thể hâm mộ mà không có biện pháp. Nhưng hôm nay, hắn đã là một người kiều kiều trọng thiên có được quang ám hợp bích của phương Tây. Quang ám hợp bích của phương Tây cùng với ngũ hành luân hồi của phương Đông đều là những thứ đứng đầu. Dưới hai loại lực lượng đó, cho dù là cao thủ cùng đẳng cấp như Ngao Bác Duệ cũng đều phải tránh né. Bởi vậy có thể thấy được nó mạnh mẽ tới mức độ nào. Có thể nói, chỉ có hai lực lượng đó mới chân chính tiếp cận với lực lượng của thần đạo. Hơn nữa, trong cơ thể Hạ Nhất Minh có đan điển hỗn độn, như vậy thành công chắc chắn sẽ lớn hơn vài phần. Vì vậy mà cái loại ý niệm đó mới xuất hiện trong đầu, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn động tâm. Giống như một người ăn phải thuốc viện, không thể giữ được sự tỉnh táo. Thân hình hơi nhúc nhích, hắn liền nhảy xuống khỏi lưng Bạch Mã, đưa tay sờ sờ Bạch Mã và cái đầu nhỏ của Bảo Trư. Sau đó, hắn xoay người đi về phía sa mạc. Bạch Mã lôi điện phát ra một tiếng hí không cam lòng. Nhưng dù sao thì nó cũng biết, bản thân cho dù mạnh tới mấy, cũng không mơ tưởng giúp được chuyện gì. Còn Bảo Trư thì nghiêng đầu, trong ánh mắt lấp lánh có thần, tỏ rõ một sự tin tưởng. Trong số tất cả mọi người, tin tưởng và Hạ Nhất Minh nhất chính là Bảo Trư. Hạ Nhất Minh thả lỏng tâm tình cứ vậy đi tới. Đột nhiên, hắn mỉm cười, rồi cởi giày, cứ thế để chân đất mà đi bộ trong sa mạc. Và lúc thử điều khiển uy lực của thiên địa, bên cạnh hắn không thể có người nào khác. Tuy nhiên, khi hắn kết thúc việc nghiên cứu, có thể sử dụng truy tung khí để gọi Bách Linh bắt. Vì vậy mà hắn không hề lo lắng bản thân sẽ bị lạc. Ngắm chuẩn một cái phương hướng, Hạ Nhất Minh bước đi. Hắn cũng không hề sử dụng chân khí, mà chỉ dùng sức mạnh của thân thể mà đi trong biển cắt. Mặc dù hôm nay, thể chất của Hạ Nhất Minh không thể bằng thánh thú, nhưng vẫn hơn thiên nhiên linh thú. Ban đêm, sa mạc lạnh lẽo chẳng khác gì mùa đông, nhưng Hạ Nhất Minh cũng chẳng quan tâm. Động tác của hắn mặc dù không nhanh, nhưng đi trên mặt đất cũng không phải là bước thấp bước cao, mà giống như đang trượt trên mặt cắt. Tốc độ như vậy tương đối khả quan hơn sang người bình thường. Khi hắn đi tới sáng sớm ngày hôm sau, và lúc mặt trời mọc đã đi vào rất sâu trong biển cắt, hắn chợt dừng bước. Lúc này, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn về phía phương đông. Hôm nay trời vẫn tăm tối như trước, không hề có ánh sáng. Hình như là do liên quan tới bình minh khiến cho bầu trời trở nên u ám. Khắp thế giới đều bị một màn đêm tối bao phủ. Trong mắt Hạ Nhất Minh một chút ánh sáng cũng không hề có. Trong đan điền của hắn, năng lượng hắc ám bắt đầu dao động. Mà dù quang minh và hắc ám trong đan điền của hắn đã hợp thành một thể, tạo ra một loại năng lượng mới là quang ám hợp bích. Tuy nhiên, năng lượng cơ bản của nó vẫn là hai loại năng lượng quang minh và hắc ám. Sau khi Hạ Nhất Minh cảm nhận được năng lượng từ hắc ám, lực lượng tương ứng trong cơ thể hắn có sự biến hóa kỳ diệu. Thân thể của hắn tỏa ra một làn sương mù màu đen, giống như hắc ám vô biên vô tận, bao phủ toàn bộ thân thể. Đây chính là lực lượng của hắc ám, nó có thể hấp thu tất cả mọi thứ về bản thân. Lúc này, Hạ Nhất Minh chẳng khác gì một cái động không đáy, tập trung hút toàn bộ lực lượng của thiên địa chung quanh. Trong lòng hắn có cảm giác, chỉ cần bản thân cứ thế hấp thu thiên địa lực lượng, thì cũng có một ngày đạt tới tốc độ khó tin của thần đạo ngưng huyết nhân. Chỉ có điều vào lúc này, tốc độ hấp thu của Hạ Nhất Minh hết sức thong thả. Còn thần đạo ngưng huyết nhân gần như chỉ trong một khoảnh khắc đã hấp thu toàn bộ lực lượng của thiên địa trong phạm vi trăm trượng. Nhíu mày, Hạ Nhất Minh nghĩ lại từng cử động của ngưng huyết nhân khi đó. Hạ Nhất Minh cố gắng nhớ lại khi đó thần đạo ngưng huyết nhân như thế nào trong sự biến hóa của trời đất. Dường như hắn muốn tìm ra được sự huyền bí trong đó. Lần đầu tiên chứng kiến uy lực của thần đạo, tinh thần Hạ Nhất Minh đã bị cuốn hút. Ngoài trừ lực lượng hủy thiên diệt địa của đó ra, hắn không còn để ý tới một thứ gì khác. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba khi nhìn thấy lực lượng đó, tâm cảnh của hắn đã có một sự thay đổi nho nhỏ. Hắn bắt đầu thích ứng, thăm dò sự huyền ảo trong đó. Hắn giống như một học đồ siêng năng, muốn tìm ra điểm mấu chốt ở bên trong. Bất chợt, Hạ Nhất Minh như nghĩ ra một cái gì đó. Nhưng đáng tiếc, hắn không thể tìm ra được đầu mối. Đột nhiên, ở chân trời có một sự thay đổi. Ánh bình minh lóe lên một khắc mới xuất hiện một chút của mặt trời. Ánh sáng chói chang của bình minh giống như nước thép vừa mới đổ ra từ trong lò. Quang mang của nó tỏa ra bốn phía, khiến cho kẻ khác không dám nhìn thẳng. Một lát sau, vầng mặt trời đỏ ối từ từ bay lên, chiếu sáng những đám mây. Hắt lên nền trời một màu đỏ ối, vầng mặt trời cứ thế nhô lên cao. Cuối cùng, ánh sáng của nó cũng chiếu tới sa mạc, trải rộng một lớp ánh sáng màu vàng. Hạ Nhất Minh trợn tròn hai mắt. Mặc dù không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh mặt trời mọc, nhưng không biết tại sao mà lần này tâm trí của hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong ánh nắng ban mai. Năng lượng của ánh sáng, đây chính thức là năng lượng của ánh sáng. Dưới ánh sáng của thứ lực lượng đó, cả sa mạc đều hiện ra dưới ánh mặt trời. Tất cả bóng đêm đều bị ánh sáng thay thế. Lực lượng quanh người Hạ Nhất Minh cũng từ từ thay đổi. Chỉ có cái động không đáy lúc trước vẫn tồn tại, nhưng lúc này lại là từng luồng ánh sáng tiến vào, giống như nó đang xua đuổi bóng đêm mà bao phủ một làn ánh sáng quanh người Hạ Nhất Minh. Chỉ có điều khác với sự đối lập giữa hai thế lực quang ám của thế giới. Lúc này, quanh người Hạ Nhất Minh, hai loại năng lượng đó từ từ dung hợp. Quang áo hợp bích. Sau khi ánh mặt trời thay thế bóng đêm, mặt đất đã được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng. Năng lượng quang minh từ trong không trung cứ thế tăng lên nhanh chóng. Cặp mắt của Hạ Nhất Minh càng lúc càng sáng. Hình như hắn đã nhớ ra điều gì đó, khiến cho thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Sau khi vầng mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời được một lúc, năng lượng ánh sáng lan tỏa với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xua đuổi toàn bộ bóng đêm trên mặt đất. Nếu như nói trên thế giới này có thứ gì có thể nhanh hơn ánh sáng, thì bên người Hạ Nhất Minh cũng có được một thứ như vậy. Đó cũng không phải là tốc độ của Bạch Mã Lôi Điện, cũng không phải tốc độ phi hành của cường giả đỉnh cao nhân loại, mà chính là tốc độ hấp thu năng lượng trong trời đất của thần đạo ngưng huyết nhân. Ngay lập tức trong khoảnh khắc đó, năng lượng trời đất trong phạm vi trăm dặm đều bị hắn ngưng tụ. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy rét run. Quang xâm lược cùng với lực lượng bài xích, ám thu nạp và lực lượng phụ thuộc, nếu hai thứ này cùng kết hợp một chỗ thì sẽ như thế nào? Trái tim Hạ Nhất Minh đập thình thịch, hai mắt hắn càng lúc càng tỏa sáng, gần như có thể so sánh với đôi mắt trong vắt như bảo thạch của Bách Linh Bát. Hắn chậm chậm vươn hai tay, hơi thở quanh người vào lúc này hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên cái biến mất đó cũng chỉ là lực lượng do ban đêm và ban mai xuất ra lực lượng mà thôi. Trong cơ thể hắn, năng lượng quang ám giống như thủy triều bắt đầu trở nên cuồn cuộn. Theo ánh nắng chiếu xuống, trên hai cánh tay thon dài của hắn như đang phản xạ một thứ ánh sáng kỳ dị. Cuối cùng, nét mặt hắn cũng điểm một nụ cười mỹ mãn. Một thứ lực lượng mạnh mẽ tràn ngập uy nghiêm từ tay hắn bốc lên. Đây là năng lượng quang minh và hắc ám. Hơn nữa, nó lại là sự kết hợp của cả hai loại đó. Quang và ám dung hợp tạo ra quang ám hợp bích. Hạ Nhất Minh giơ hai tay lên đỉnh đầu. Đôi tay hắn đan lại thành một vòng tròn, mười ngón tay chỉ xuống đầu, bên trong tràn ngập lực lượng của quang ám. Đột nhiên, năng lượng quang và ám bắt đầu xoay tròn. Sau khi chúng bắt đầu chuyển động, năng lượng thiên địa xung quanh như bị một thứ lực lượng nào đó kéo dắt, bắt đầu vọt tới hai tay của Hạ Nhất Minh. Thứ tốc độ đó cũng không hề kém hơn so với tốc độ ngưng tụ năng lượng trời đất của thần đạo ngưng huyết nhân. Năng lượng khổng lồ không ngừng hội tụ vào trong vòng tròn. Mặc dù mới chỉ trong khoảng thời gian một nhịp hô hấp, nhưng trong cảm giác của Hạ Nhất Minh lại chẳng khác gì hàng trăm năm. Quần áo của hắn gần như chỉ trong nháy mắt đã ướt sũng mồ hôi. Mặc dù hắn chỉ xem qua 3 lần trời đất phóng thích uy lực, nhưng chỉ sau khi tự mình cảm nhận mới có thể hiểu uy lực của nó kinh khủng như thế nào. Uy lực của thiên địa quả nhiên chỉ có thần đạo mới chịu nổi. Cảnh giới nhân đạo muốn vọng tưởng điều khiển uy lực của trời đất chắc chắn sẽ bị ép cho nát người. Trên cánh tay, gân xanh nổi cuồn cuộn. Trong cơ thể, chân khí giống như từng đợt thủy triều. Một luồng áp lực rất mạnh từ trên trời giáng xuống. Trong một khoảng diện tích nhỏ bằng lòng bàn tay mà như có thêm 10 ngọn núi lớn đè xuống. Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh hãi gần chết. Khi nhìn thấy thần đạo ngưng huyết nhân thu nạp lực lượng của trời đất cùng với lúc phóng thích rất nhẹ nhàng, hắn không thể tưởng tượng được trời đất hội tụ chính thức lại đến mức độ này. Trước lực lượng như vậy, tất cả đều bị nghiền nát. Ngay cả sự tin tưởng, thân thể, ý chí của hắn cũng lung lay không giữ nổi. Tuy nhiên đúng vào lúc này, đan điền hỗn độn cảm nhận được áp lực khác thường. Luồng khí hỗn độn đã từng cứu mạng Hạ Nhất Minh nhiều lần xuất hiện. Cảm giác lạnh lẽo trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Hạ Nhất Minh, làm cho thân thể của hắn bị bao phủ trong một cảm giác kỳ dị. Đó cũng không phải là năng lượng của quang minh và hắc ám, mà là năng lượng bản nguyên của hỗn độn. Nhưng loại năng lượng đó cũng không tiếp xúc trực tiếp với lực lượng của trời đất, mà tràn vào trong lực lượng hợp bích của quang ám. Nó giống như một thứ chất xúc tác tạo ra một sự kiên cố, làm cho lực lượng hợp bích của quang ám cứng cỏi hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh không còn run rẩy nữa, giống như vượt qua được cực hạn của thân thể mà trở nên vững vàng. Sau khi lực lượng của trời đất hội tụ mang đến áp lực khổng lồ, được sự giúp đỡ của năng lượng bản nguyên mới có thể cố gắng chịu đựng. Trên đỉnh đầu của hắn đột ngột ngưng tụ một quả cầu. Trong quả cầu đó có hai loại năng lượng quang minh và hắc ám. Chúng giống như một bầu trời đầy sao, tạo ra một cảm giác lung linh huyền ảo. Loại ngưng tụ lực lượng của trời đất này hoàn toàn khác với cách của ngưng huyết nhân. Một người lấy lực lượng của thiên địa làm ra một thứ lực lượng có thể khai thiên tích địa. Một người lại hội tụ nó thành một điểm. Còn về phần uy lực như thế nào thì còn phải đợi khảo nghiệm. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi. Và rồi khoảnh khắc đó tuy không dài, nhưng mang tới cho hắn cảm giác dạo chơi có quỷ môn quan một vòng rồi quay lại. Cuối cùng thì hắn cũng rõ ràng, người trong thần đạo không phải ai cũng có thể làm được. Thần đạo chính là những người đứng đầu trên đỉnh kim tự tháp, chỉ có thể nắm giữ thứ lực lượng giống như thần linh mới có thể làm được cái điều mà nhìn vạn vật giống như con kiến hôi. Giơ tay nhấc chân có thể khiến cho sinh linh tan biến. Hắn cảm thụ được trong tay có một thứ lực lượng cực mạnh không ngừng di chuyển. Làm cho hắn kinh ngạc chính là vào lúc hắn có thể chịu đựng nổi nguồn năng lượng đó, cảm giác bị nghiền nát cũng biến mất. Nhưng hắn cũng hiểu được, cho dù bản thân nắm giữ được lực lượng hợp bích của hai loại quang ám, nhưng có thể làm cho năng lượng của trời đất tụ tập lại bên người. Nhưng thân thể của hắn vẫn không chịu nổi áp lực mạnh như vậy. Nếu như không phải có năng lượng bản nguyên chống đỡ, và lúc này kết quả của hắn vô cùng bi thảm. Năng lượng bản nguyên kỳ thực chính là năng lượng của thần đạo, mà chỉ có năng lượng của thần đạo mới có thể điều khiển được năng lượng của trời đất lớn như vậy mà thôi. So ra thì bạch mã lôi điện còn dễ dàng hơn nhiều. Với thân thể mạnh mẽ của nó cùng với lực lượng lôi điện trời phú vượt qua nửa số lôi chấn tử phối hợp là có thể bắt đầu thu nạp và nắm trong tay oai lực của trời đất. Tất nhiên nó cũng phải nắm được cách thức thu nạp của bản thân hoàn toàn khác với hắn cùng với thần đạo ngưng huyết nhân. Đó là một loại chậm chạp thu nạp phóng thích từng bước gia tăng, chủ yếu là dựa vào thần khí lôi chấn tử để có thể điều khiển uy lực của trời đất. Mà bản thân hắn cùng với thần đạo ngưng huyết nhân là trong nháy mắt tích xúc lực lượng rồi trong nháy mắt phóng thích. Hạ Nhất Minh từ từ bay lên trời, hắn muốn thử một chút xem thứ lực lượng này ngưng tụ mang tới uy lực như thế nào. Nơi này chỉ toàn là sa mạc, không hề có một bóng người. Cũng bởi thế mà Hạ Nhất Minh mới lựa chọn nơi đây để thử nghiệm. Trong số thần đạo thì bọn họ chỉ cần nhấc tay nhấc chân là có thể hủy thiên diệt địa. Nếu trong số dân cư đông đảo mà thử nghiệm, chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc thảm sát. Cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng bay lên tới giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn quanh, dưới chân là một biển cát mênh mông bát ngát. Ngoài trừ cát vàng và cát vàng ra, không còn một dấu hiệu nào khác. Chỉ có điều dưới ánh mặt trời thiêu đốt, nhiệt độ của biển cát đang tăng lên rất nhanh. Ánh mắt của Hạ Nhất Minh chăm chú, hắn quát khẽ một tiếng, ném quả cầu mang lực lượng trời đất trong tay ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn ngưng tụ, hấp thu và phóng thích lực lượng của trời đất mạnh như vậy. Tất cả tinh lực của hắn đều tập trung, thân thể vì hưng phấn mà run lên nhẹ nhẹ. Không hề có một chút âm thanh, quả cầu cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống. Tốc độ của nó cũng bình thường, đừng nói là cường giả đỉnh cao của con người, mà cho dù là một gã tiên thiên cao thủ bình thường cũng có thể dễ dàng né tránh quả cầu đó. Nhưng Hạ Nhất Minh cũng không thèm để ý. Đây cũng chỉ là lần đầu tiên hắn sử dụng năng lượng khổng lồ của trời đất. Có thể hội tụ thành công rồi phóng thích mà vẫn giữ được mạng sống là đã được ông trời phù hộ, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Nếu còn muốn vận dụng tự nhiên như ngưng huyết nhân, đó là chuyện không thể. Cuối cùng thì quả cầu cũng chạm xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc va chạm, quang cầu khẽ dừng lại một chút rồi chợt khuếch tán ra xung quanh. Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, một vòng sóng giống như mặt nước dao động tản ra. Cả biển cát chợt lún xuống. Trong cái vòng do năng lượng của quang minh và hắc ám kết hợp, tất cả trong nháy mắt tan ra. Tốc độ khuếch tán của quả cầu càng lúc càng nhanh. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất trong phạm vi gần trăm trượng xuất hiện một cái hố lớn. Nhìn cái hố tròn dưới đất, cái miệng của Hạ Nhất Minh cũng chẳng hề kém. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán hắn xuất hiện, chậm chậm chảy theo khuôn mặt rơi xuống môi. Một chút vị mặn xuất hiện khiến cho Hạ Nhất Minh giật mình tỉnh lại. Mặc dù hắn biết cảnh tượng kinh khủng trước mắt là do bản thân tạo ra, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể tin nổi. Cúi đầu nhìn xuống hai tay, hắn nhìn ngắm một cách kỹ càng. Lúc này chân khí trong cơ thể hắn đã không còn nhiều, nhưng dựa vào ánh sáng của thần binh để phi hành hoàn toàn là không có vấn đề. Lần này hắn đi rất xa, thu nạp năng lượng của trời đất, phóng xuất ra gần như đã tiêu hao toàn bộ chân khí. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của thứ lực lượng này quả thật không phải là thứ mà đỉnh cao của nhân đạo có thể nắm trong tay. Nếu như không phải hắn có được uy năng của quang ám hợp bích cùng với năng lượng hỗn độn trong đan điền, thì có thử cũng không thể thành công. Một cơn gió thổi tới, những hạt cát trên sa mạc như phát hiện thêm một chỗ trống trải, liền cất mình theo gió mà rơi bỏ xuống. Hạ Nhất Minh yên lặng nhìn mặt đất, ánh mắt hắn vẫn còn nguyên sự kích động. Một cường giả đỉnh cao dĩ nhiên cũng có thể thu nạp và phóng thích uy lực của trời đất giống như thần đạo mà chuyển ra ngoài, chắc chắn sẽ tạo ra chấn động cực lớn. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh cũng biết được, một khi hắn thuần thục được loại kỹ năng này, việc giết chết một cao thủ cùng đẳng cấp sẽ chắc chắn hơn nửa phần. Ánh mắt lướt qua cái động một cái, Hạ Nhất Minh hoàn toàn xác định, trừ phi sử dụng lực lượng thủ hộ cuối cùng của đại môn phái, nếu không chỉ dựa vào thực lực cửu cửu trọng thiên, cơ bản không thể chịu nổi một đòn này. Tất nhiên với tốc độ phóng thích của Hạ Nhất Minh lúc này cũng không đủ để uy hiếp tính mạng cao thủ cùng đẳng cấp, nhưng hắn chỉ cần luyện tập thêm tới khi có thể điều khiển nó giống như một bộ phận của bản thân là được. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng rơi xuống giữa cái hố. Quả cầu phát nổ tạo ra uy lực vô cùng kinh khủng. Từ vị trí giữa của vụ nổ, toàn bộ mọi thứ trong vòng trăm trượng toàn bộ biến thành hư vô. Uy lực đặc biệt của nó có thể không hề kém hơn so với một đao khai thiên tích địa của thần đạo ngưng huyết nhân. Mà chỉ sau khi rơi xuống cái hố, Hạ Nhất Minh mới cảm nhận được sự nhỏ bé của con người. Đứng trong cái hố, con người chẳng khác gì một con kiến nhỏ bé, hoàn toàn không hề có một chút ảnh hưởng. Dưới thần đạo, tất cả mọi thứ đều là con kiến hồi. Những hạt cát chung quanh chậm chậm lưu động như muốn lấp đầy cái hố. Nhưng chuyện đó cũng không phải nhất thời là có thể làm được. Hạ Nhất Minh thầm cảm thấy may mắn. Cũng may trong lúc bản thân mình thử nghiệm, trong khu vực này không hề có người nào. Nếu mà ở thủ đô của Khai Vanh Quốc thì chắc chắn cả ngôi thành đó đã bị phá hủy. Chuyện giết người hàng loạt như vậy, Hạ Nhất Minh không dám thực hiện một cách dễ dàng. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh từ từ bay lên rồi bay về phía xa. Lúc này trong cơ thể hắn hoàn toàn trống trơn, phải thu nạp lực lượng của trời đất để bù lại. Nhưng đáng tiếc là sau một kích của hắn, trong phạm vi trăm dặm, thiên địa lực đã yếu đi rất nhiều. Cứ như vậy, dưới ánh sáng của thần binh, cuối cùng hắn cũng ra ngoài trăm dặm. Cảm nhận năng lượng của trời đất quanh người, Hạ Nhất Minh giống như một con cá mắc cạn mấy ngày được trở về trong nước, cứ thế mà thở. Năng lượng của trời đất chung quanh không ngừng chui vào thân thể của hắn, chậm rãi bổ sung lực lượng đã mất đi. Cảm nhận hai khu vực khác nhau, Hạ Nhất Minh hết sức cảm khái. Uy lực của thần đạo đúng là thiên hạ vô song, nhưng đồng dạng mức độ phá hoại đối với thế giới này cũng không phải là nhỏ. Hắn không thể tưởng tượng được ngày xưa thần đạo hoành hành, cái thế giới này có cảnh tượng như thế nào. Thở dài, cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng không cố tưởng tượng nữa. Hắn lấy truy tung khí bắt đầu liên lạc với Bách Linh Bát. Bách huynh, ta ở đây, ngươi có thể tới đây không? Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Trong nháy mắt khi mở truy tung khí, hắn có thể nghe thấy một tiếng hí vui mừng cùng tiếng kêu của Bảo Trư. Nét mặt hắn cũng điểm một nụ cười rạng rỡ. Bất luận là Bạch Mã Lôi Điện hay tiểu tử Bảo Trư, lúc nào cũng luôn nhớ thương hắn. Về phần thần đạo ngưng huyết nhân, Hạ Nhất Minh cũng không mong một cái tên thần bí như vậy có giao tình với mình. Tốt, chúng ta sẽ tới ngay. Thanh âm của Bách Linh Bát lúc nào cũng bình tĩnh vang lên trong truy tung khí. Nhưng Hạ Nhất Minh có thể nghe thấy âm thanh đó có chút gì đó giống như thở phào nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười, bởi bản thân đang nghĩ linh tinh. Bách Linh Bát cũng không phải con người. Cho dù bây giờ gã càng lúc càng giống một người bình thường, nhưng dù sao vẫn có những điểm khác biệt. Tổng cộng, Hạ Nhất Minh ở đây suốt thời gian một đêm. Mặc dù hắn cũng vô ý sử dụng khinh công để chạy đi, nhưng cũng không thể so sánh với việc phi hành. Rất nhanh, từ chân trời đã xuất hiện một cái bóng trắng. Và nhìn thấy cái bóng đó, Hạ Nhất Minh liền mỉm cười mừng rỡ. Xét riêng về mặt tốc độ thì cho dù là thần đạo ngưng huyết nhân cũng còn kém so với Bạch Mã. Tốc độ của nó đúng là không thẹn với hai chữ lôi điện. Thân hình hắn lắc nhẹ một cái, liền lao tới đón Bạch Mã, vừa cất tiếng cười ha hả. Lôi điện hí lên một tiếng dài. Nó vừa mới dừng lại, Tiểu Bảo Trư đang bám trên sừng nó liền lao tới. Ôm Tiểu Bảo Trư quay một vòng, Hạ Nhất Minh mới nhìn lên hai điểm đen từ trên cao đăng hạ xuống. Đôi mắt to xinh đẹp của Bạch Mã chớp chớp mấy cái. Nó nhìn chằm chằm về phía sau Hạ Nhất Minh, sau đó hí lên một tiếng vừa vui mừng vừa sợ hãi. Tiểu Bảo Trư đang nằm trong lòng Hạ Nhất Minh cũng giãy giụa rồi chạy tới khu vực đó, miệng hừ hừ liên tục. Hạ Nhất Minh mỉm cười nhìn chúng. Hắn biết hai con linh thú với cảm giác nhạy bén đã phát hiện ra không gian phía sau có điểm khác lạ. Sau khi khoảng không gian đó bị hấp thu toàn bộ năng lượng của trời đất, mặc dù vẫn được năng lượng của các khu vực xung quanh chậm chậm bù đắp, nhưng quá trình đó rất thong thả. Vì vậy mà cho tới lúc này, cả hai khu vực vẫn cách nhau một trời một vực. Với trí thông minh của Bạch Mã và Bảo Trư, liền hiểu ngay điều đó có ý nghĩa gì. Bách Linh Bát và thần đạo ngưng huyết nhân gần như cùng một lúc hạ xuống. Hạ Nhất Minh liếc mắt có thể thấy được ánh mắt của thần đạo ngưng huyết nhân cũng nhìn về phía đó một chút. Nhưng chỉ thoáng qua, nó đã trở lại bình thường. Dường như đối với hắn, chút điểm thay đổi đó cơ bản là không có gì kinh ngạc. Hạ Nhất Minh cảm thấy hơi ấm ức. Nhưng hắn cũng biết cái đó là do bản thân học được từ ngưng huyết nhân. Hơn nữa, có xá lợi của thần đạo, hắn điều khiển năng lượng của trời đất dễ dàng hơn mình rất nhiều. Vì vậy mà chẳng thèm để ý tới kiệt tác đầu tay của mình cũng là chuyện đương nhiên. Người tu luyện thế nào? Bách Linh Bát bình tĩnh hỏi. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói. Người đoán xem. Chưa kịp để cho Bách Linh Bát mở miệng, Bảo Trư đã nhào tới người Bách Linh Bát, miệng hờ hờ liên tục như đang nói tới một thứ gì đó. Hạ Nhất Minh vỗ đầu. cái tên tiểu tử này đúng là lắm miệng. Nhưng nói thế nào thì trên thế giới này, người có thể nghe hiểu nó nói gì cũng không có mấy người. Quả nhiên, chỉ sau một lát, Bách Linh Bát liền nói: "Chúc mừng." Hạ Nhất Minh phất phất tay áo, đắc ý nói: "Xong hỉ." Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Bách Linh Bát lại khiến cho hắn giảm đi sự vui vẻ. "Uy lực do ngươi tạo ra so với thần đạo ngưng huyết nhân thế nào?" Bách Linh Bát hở hứng hỏi. Hạ Nhất Minh ngập ngừng một chút, sau đó nói: "Còn kém rất nhiều." "Uy lực có thể hơn kém rất nhiều, nhưng nếu giao chiến với cao thủ cùng đẳng cấp thì với tốc độ của thần đạo ngưng huyết nhân chắc chắn là có hiệu quả. Còn với tốc độ như con rùa của hắn bây giờ, chỉ sợ đừng mong đánh trúng kiểu cửu trọng thiên." Cuối cùng, ánh mắt của Bách Linh Bát mới nhìn về phía khoảng không chỉ còn một chút năng lượng trời đất kia mà nói: "Tại một nơi khác, ngươi còn đủ phóng thích một lần nữa hay không?" "Tất nhiên là không thể." Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói. "Năng lượng của trời đất trong vòng trăm dặm đã bị hút mất, làm sao có khả năng phóng thích uy lực của trời đất một lần nữa?" Bách Linh Bát yên lặng gật đầu nói: "Ngươi và thần đạo ngưng huyết nhân cũng đều chỉ có thể phóng thích một lần, vậy thì ngươi tu luyện nó có tác dụng gì?" Nhất thời, Hạ Nhất Minh cứng lưỡi, không biết trả lời thế nào. Trên thế giới này, bất cứ một nơi nào cũng chỉ có thể phát ra được một lần công kích. Nói cách khác, bất kể là hắn hay thần đạo ngưng huyết nhân, thì chỉ cần có một người ra tay trước, thì người khác chỉ có thể trợn mắt mà nhìn, không có cơ hội ra tay lần thứ hai. Đã như vậy, mình còn phải tốn công sức, thậm chí mạo hiểm tính mạng để tu luyện nó làm gì? Sờ sờ mũi, Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Mã Lôi Điện và Tiểu Bảo Trư như đang im lặng suy nghĩ vấn đề này. Hắn nhướng mày, đưa bàn tay ra ngăn cản nói: "Không nghĩ nữa, chúng ta về nhà." Hạ Nhất Minh cưỡi Bạch Mã Lôi Điện ôm lấy Bảo Trư, hai chân kẹp nhẹ liền hóa thành một dải ánh sáng trắng bay ra khỏi sa mạc. Trong lòng hắn đinh ninh rằng Bách Linh Bát đang trả thù chuyện mình không nghe lời hắn khuyên bảo nên mới nói như vậy. Nhưng từ từ, Hạ Nhất Minh lại mỉm cười. Người này càng lúc càng giống con người nhiều hơn. Trên bầu trời, dưới sự chỉ dẫn của Bách Linh Bát, đám người Hạ Nhất Minh rời khỏi biển cát. Vừa ra khỏi đó, Bạch Mã đã nhận ra đường, liền tăng tốc độ lên thêm một bậc. Nửa ngày sau, Hạ Nhất Minh liền trở về tới Hạ Gia Trang. Hắn cũng chẳng để cho ai biết mà đi thẳng vào hậu viện. Sự trở về nhanh chóng của Hạ Nhất Minh rõ ràng là nằm ngoài sự dự đoán của Sở Hào Châu. Tu vi võ đạo đạt tới cảnh giới của bọn họ thì mỗi lần bế quan không dám nói là mấy năm, nhưng ít nhất cũng phải mấy tháng. Nhưng Hạ Nhất Minh vừa mới bế quan hôm qua mà hôm nay đã xuất quan, khiến cho Sở Hào Châu phải cảm khái. Tên tiểu tử này đúng là không có cách gì để hình dung. Trong mấy ngày sau, Hạ Vũ Đức cùng với Hạ Lai Bảo từ Hoành Sơn về tới. Khi hai vị trưởng bối đời thứ nhất của Hạ gia trở về thì cũng chính là lúc năm mới sắp bắt đầu. Cùng hai người bọn họ về đây chính là Dực Đạo Nhân và Vu Kinh Lôi. Khi cả hai nhìn thấy Hạ Nhất Minh liền mừng rỡ như điên. Theo ý nghĩ của bọn họ, mỗi lần Hạ Nhất Minh rời đi cũng phải mất rất nhiều thời gian, mà có tới một năm cũng là chuyện bình thường. Nhưng không ngờ được mới có một năm không gặp, Hạ Nhất Minh lại đã trở về. Đối với mấy lão già này mà nói thì chẳng có gì so với việc được nhìn thấy hậu bối kiệt xuất của mình. Sau khi Đặng Triệu Thần trở về Hạ Gia Trang, đã nói chuyện Hạ Nhất Minh bước vào cảnh giới đỉnh cao của nhân đạo nói cho Sở Hảo Châu. Mà ngoại trừ hai người này ra thì không một người nào biết Hạ Nhất Minh lại vừa đột phá. Điều này cũng không phải là do bọn họ cố ý giấu giếm, mà đối với mấy người kia mà nói thì chỉ cần là cấp bậc trên tôn giả gần như chẳng có gì khác nhau. Đối với bọn họ thì bất luận là nhân vật đỉnh cao như Đế Thích Thiên hay một tôn giả bình thường như Đặng Triệu Thần, trước mặt họ cũng có một vị trí cực cao. Vì vậy mà mấy người Hạ Nhất Minh cũng không nói tới chuyện này. Đồng dạng, mấy người từ Hoành Sơn tới Hạ Gia Trang cũng không hề biết. Nhưng thái độ của bọn họ đối với Hạ Nhất Minh cũng vô cùng cung kính. Tất nhiên, cả Hạ Gia Trang phải nói là vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có toàn bộ người của Thái Thương huyện tới, mà cho dù là các quốc gia ở xa cũng phải người tới đây bái phỏng. Trong đó cũng có cả Tiên Thiên Hộ Quốc Đại Sư. Lần này, quốc vương Vô Thụy Bồi của Thiên La Quốc cũng dẫn theo các nhân vật quan trọng của Hoàng Thất cùng với năm đại thí gia của kinh đô tới đây. Khi thế lớn như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Đồng thời, nó cũng chứng minh địa vị của Hạ Gia Trang ở vùng Tây Bắc. Nhưng chỉ có Hạ Nhất Minh mới biết được, Vô Thụy Bồi tự mình tới đây là để xác định với hắn về chuyện của Khai Vanh Quốc. Dù sao thì bất luận ai làm hoàng đế, đối với việc mở rộng lãnh thổ cũng đều hết sức để tâm. Mà vị quốc vương của Thiên La Quốc cũng không phải là chuyện ngoại lệ. Mặc dù năm nay số người tới rất đông,

Chẳng lẽ hắn không biết trước mặt mình là vị cường giả số 1 của vòng Tây Bắc, một cường giả kiều kiều trọng thiên hay sao? Hạ Vũ Đức cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn vội vã nói: Nhất Minh, không được vô lễ, mau tạ tội với đại nhân. Hạ Nhất Minh ngơ ngác nói: Gia gia, hài nhi vì sao phải tạ tội? Hạ Vũ Đức phùng mang trợn mắt, liếc liếc nhìn Đế Thích Thiên. Cũng may sắc mặt đại nhân vẫn bình thường, không hề tức giận, thậm chí còn có chút hứng thú đứng nhìn. Lão thả lòng người, vội nói: Nhất Minh, tông chủ đại nhân có thân phận ra sao? Ngày mau lấy đại lễ bái kiến. Hạ Nhất Minh sờ sờ mũi, trong lòng hắn cười khổ. Bản thân không chủ động nói toàn bộ chuyện trong chuyến xuất ngoại ra là để người nhà không lo lắng. Dù sao, những chuyện mà hắn gặp phải quá mức nguy hiểm. Nếu như hắn không có thể chết đặc biệt, chỉ sợ đã chết vô số lần. Nhưng không ngờ vì vậy mà dẫn tới một cái kết quả xấu hổ như thế này. Hạ lão không cần phải khách khí. Đế Thích Thiên nói một cách chậm rãi. Nét mặt hắn vẫn điểm một chút cười cười, như cảm thấy Hạ Vũ Đức có điểm thú vị. Thân thể Hạ Vũ Đức run run. Nếu như người khác gọi lão là Hạ lão thì lão còn chấp nhận, nhưng nó lại do tông chủ thiên chỉ Đế Thích Thiên nói ra thì đúng là khiến cho lão sợ hãi. Mặc dù nhìn khuôn mặt của Đế Thích Thiên cũng chỉ chưa quá 20 tuổi, nhưng so với Hạ Nhất Minh không biết là lớn hơn bao nhiêu. Nhưng sau khi biết thân phận của hắn, còn có người nào dám đứng trước mặt hắn mà xưng là lão? Cho dù Hạ Vũ Đức cũng biết Đế Thích Thiên nể mặt Hạ Nhất Minh mới thêm một chữ lão đó chứ không hề có ác ý, nhưng vẫn khiến cho lão có cảm giác lạnh tóc gáy. Hạ lão, lệnh tôn Nhất Minh là đại trưởng lão của bổn môn, đối mặt với bất cứ kẻ nào trong thiên hạ cũng có tư cách xưng huynh gọi đệ, vì vậy ngươi không cần phải lo lắng. Thần Toán Tử cười tủm tỉm. Vì lão nhân chỉ cần nhìn một chút là biết được suy nghĩ trong lòng Hạ Vũ Đức, vì vậy mà mới mở miệng giải thích. Hạ Vũ Đức nhíu mày, mặc dù trong lòng lão vẫn cảm thấy không yên, nhưng nếu hai vị đại nhân đã mở miệng thì lão cũng không có can đảm làm trái. Đừng nghĩ lão có can đảm dám ở trước mặt Hạ Nhất Minh trách mắng, đó là do Hạ Nhất Minh là cháu của lão. Còn ngoài ra, đừng nói là đối mặt với tông chủ đại nhân, cho dù là đối mặt với Đặng Triệu Thần, lão chỉ dám cung kính không dám chậm trễ. Hạ huynh đệ, chúc mừng. Đế Thích Thiên đột nhiên nói. Hạ Nhất Minh giật mình, sau đó cười nói. Hôm nay là đầu năm, mọi người cùng vui. Đế Thích Thiên cười mấy tiếng. Tiếng cười của hắn sang sảng thể hiện một sự cao hứng. Hạ huynh đệ, ta từ thiên chỉ tới đây là để nói với ngươi một việc, không phải vì chuyện năm mới. Hạ Nhất Minh hơi sửng sốt, ngơ ngác nhìn Thần Toán Tử. Chỉ thấy vẻ mặt của lão nhân mỉm cười, giống như vừa mới ăn một con gà ngon vậy. Mặc cho Hạ Nhất Minh nghĩ muốn nát óc cũng không biết bản thân có chuyện gì khiến cho bọn họ vui mừng. Hắn chợt dùng mình, sắc mặt có chút thay đổi khi nghĩ tới việc bản thân mình tu luyện uy lực của trời đất bị bọn họ biết được. Chỉ có điều, mỗi khi Hạ Nhất Minh tu luyện đều cưỡi bạch mã giỏi đi rất xa, vượt qua cả ngàn dặm mà tới sa mạc hoang vu. Nếu như vậy mà cũng bị Thần Toán Tử tính ra thì Hạ Nhất Minh cũng chẳng còn cách nào khác. Đế Thích Thiên khẽ lắc đầu nói, Hạ huynh đệ, ta cũng không muốn thừa nước đục thả câu. Hắn đưa tay vỗ nhẹ một cái, từ ngoài thành liền có một người đi vào. Người này đúng là Hạ Bằng Hiếu của hắn, chuyên phụ trách đón tiếp ở thiên chỉ Nhất Mạch, Ngả Văn Bân. Trên tay hắn cầm một cái vật phẩm hình chữ nhật được bọc kỹ. Mặc dù không biết đó là vật gì, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn cũng biết đó không phải là chuyện xấu. Hạ huynh đệ, đây là thiên chỉ chúng ta tặng lễ vật cho người, không biết người có thích không? Đế Thích Thiên cười nói. Ánh mắt của đám người Vũ Kinh Lôi nhìn chăm chú vào vật phẩm được bao bọc trong lớp vải bố. Đến lúc này bọn họ mới hiểu được Đế Thích Thiên đại nhân tự mình rời núi là để tặng lễ vật. Phần vinh dự như thế này, từ khi thiên chỉ Nhất Mạch khai tông cho tới nay, chỉ sợ có đại cô nương lên kiệu mới có. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn qua, nhưng đáng tiếc hắn không có khả năng nhìn xuyên qua lớp vải, vì vậy mà không biết được đó là vật gì. Nhưng nếu Đế Thích Thiên đã coi trọng như vậy, lại tự mình đưa tới, thì chắc chắn nó có giá trị liên thành cũng chẳng quá đáng. Nhưng nhận ra sự thắc mắc của Hạ Nhất Minh, Đế Thích Thiên gật đầu. Thần Toán Tử đi tới cùng với Ngả Văn Bân cầm một bên. Thế Thích Thiên tự mình đi tới rồi đưa tay tháo lớp vải ra. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào thứ vật đó. Sau khi lớp vải đó được tháo ra một nửa, mọi người đều thấy được nó là một tấm hoành phi được chế tạo bằng gỗ tử đàn. Quanh thân nó được điêu khắc một bức hình rất đẹp, từ từ hiện ra trước mặt mọi người. Sự thắc mắc xuất hiện trong lòng mọi người. Chẳng lẽ Đế Thích Thiên đại nhân vì một tấm hoành phi nho nhỏ như thế này mà tự thân tới đây? Việc này đúng là khó tin. nhưng khi lớp vải bố được gỡ hết ra, toàn bộ những chữ khắc trên đó lộ ra, khiến cho tất cả đều choáng váng. Lúc này, chính thức khiến cho bọn họ khiếp sợ không phải là tấm hoành phi, mà là mấy chữ khắc trên đó. Mấy người bọn họ không thể ngờ được mấy chữ đó lại xuất hiện ở đây. Đệ nhất thiên hạ. Trên tấm biển được khắc bốn chữ đó thật to. Ngoài ra, phía dưới bên phải của tấm hoành phi còn có mấy chữ nho nhỏ đề thiên chỉ nhất mệnh. Chỉ có điều bốn chữ to thiên hạ đệ nhất hoàn toàn lấn át hết. Nếu như lúc đầu còn có người hít một hơi thật sâu, thì vào lúc này không còn bất cứ một âm thanh gì, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Tất cả đều vô thức nhịn thở, chỉ sợ tiếng hít thở của mình sẽ khiến cho kẻ khác bất tỉnh. Hạ Nhất Minh cười khò một tiếng, nhìn bốn chữ đó hắn đã hiểu ngay. Đế Thích Thiên khẳng định đã liên lạc với hai vị cường giả kiều kiều trọng thiên của đại thần, đồng thời cũng biết bản thân mình đã hợp bích lại hai loại lực lượng quang ám. Tất nhiên, chuyện mình tru sát hai cường giả phương Tây chắc chắn không thể giấu được. Vì vậy mà hắn mới tạo ra tấm hoành phi này. Nhìn mấy nét chữ to thiên hạ đệ nhất, Hạ Nhất Minh chợt cảm thấy hết sức kích động. Tâm trạng vốn bình tĩnh, chẳng khác nào bị một tảng đá to đập vỡ, làm xuất hiện vô số rung động. Đệ nhất thiên hạ, bốn chữ ấy thật vinh quang biết bao. Từ khi Hạ Nhất Minh bước chân lên con đường tu luyện, chưa bao giờ hắn có thể nghĩ bản thân mình lại được một tấm biển như vậy. Đây cũng không phải là do hắn tự biên tự diễn, mà là do môn phái đệ nhất vùng Tây Bắc, tự tay Đế Thích Thiên, cường giả đỉnh cao của nhân đạo đưa tới. Điều này nói rõ, trong lòng vị cường giả đó đã nhận định, tu vi của Hạ Nhất Minh trên thế gian đã không còn có địch thủ. Đế Thích Thiên không cười nữa mà nghiêm mặt nói, Hạ huynh đệ, ngươi thấy phần lễ vật này thế nào? Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, cố gắng để nén sự kích động trong lòng xuống. Hắn khẽ thở dài nói, Đế huynh, phần lễ vật này quý trọng quá, chỉ sợ hạ mỗ không nhận nổi. Đế Thích Thiên ung dung cười nói, nếu như ngay cả ngươi cũng không đảm đương nổi, vậy thì trong thiên hạ còn có người nào dám nhận? Thần Toán Tử tiến lên nghiêm nghị nói, Hạ trưởng lão, hôm nay ngươi là đại trưởng lão của thiên chỉ nhất mạch, với thân phận quân lâm thiên hạ không có đối thủ, thì đây là chuyện vinh quang nhất của thiên chỉ nhất mạch chúng ta trong mấy ngàn năm. Lão quay đầu chỉ về phía bức tường thành cao lớn. Lão phu đề nghị ngươi treo tấm hoành phi này lên bức tường thành, để cho tất cả những người Tây Hạ gia trang có thể nhìn thấy nó đầu tiên. Thân thể Hạ Vũ Đức rôn rôn, hai mắt lão nhìn chằm chằm vào tấm biển như muốn đào mấy chữ đó xuống. Mặc dù trong lòng lão đồng ý không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa đánh mất lý trí. Thấy vẻ mặt trầm ngâm của Hạ Nhất Minh, sao hắn không biết trời cao đất dày mà đồng ý, lão vội vàng nói, à, tông chủ đại nhân, thần toán tử đại nhân, việc này không thể được. Hắn chỉ Hạ Nhất Minh nói, mặc dù Hạ Nhất Minh mới có 24 tuổi, tu vi cũng rất cao, nhưng khoảng cách thiên hạ đệ nhất vẫn còn xa. Nếu treo tấm biển này lên đó, Hạ gia chúng ta không thể yên được. Thần Toán Tử kinh ngạc cười nói, Hạ trưởng lão, chẳng lẽ ngươi chưa từng kể hành trình tới phương Tây cho lãnh tổ hay sao? Hạ Nhất Minh giơ hai tay, cười khổ nói, nhất thời sơ sẩy nên quên mất. Ngay cả Thần Toán Tử có mức độ tu dưỡng cực cao cũng phải thở dài. Lão lắc đầu nói, cũng được, vậy để lão phu giúp người. Lão quay sang ôm quyển với Hạ Vũ Đức, sau đó nói, Hạ lão huynh, lần này lệnh tôn đi Nam Cương đã đột phá cực hạn, bước chân vào cảnh giới đỉnh cao của nhân đạo, kiều kiều trọng thiên. Hơn nữa, hắn còn lần lượt chém giết giáo hoàng Phất Lan Khắc Lâm bệ hạ của phương Tây, cùng với hắc ám hội nghị gia phỉ nhị đức nghị trưởng. Lão dừng lại một chút, rồi nói tiếp, hai vị cường giả kiều kiều trọng thiên đỉnh cao của nhân đạo ở phương Tây đã hoàn toàn biến mất. Miệng Hạ Vũ Đức mở càng lúc càng to, gần như có thể đút cả nắm tay vào. Sắc mặt của đám người Vu Kinh Lôi cũng sững sờ. Ngoài trừ Vu Thụy Bồi ra và hai vị cường giả đã biết từ trước, thì tất cả những người còn lại đều ngơ ngác. Thần Toán Tử vuốt vuốt bộ râu nói, Linh Tiêu Bảo Điện, Lưu Ly Tông Chủ, Động Thiên Phúc Địa Ngạo Bác Duệ Tông Chủ cũng đều nói như vậy. Bây giờ tu vi võ đạo của Hạ trưởng lão đã vượt lên trên bọn họ, thì bốn chữ thiên hạ đệ nhất chẳng có gì là thẹn. Một lúc sau, ánh mắt mọi người mới trở lại linh hoạt. Nhưng vào lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Nhất Minh đã có một sự hoàn toàn khác biệt. Mặc dù một vị đại tôn giả ngũ khí trong mắt bọn họ đã là một nhân vật cao không thể với tới được, nhưng trong thế giới này, đại tôn giả cũng chỉ là một cấp bậc. Trên đại tôn giả ngũ khí còn có sự tồn tại đỉnh cao của nhân đạo kỳ kiều trọng thiên. Đó chính là người tồn tại cao nhất trên thế giới này. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh lại đánh chết hai vị cường giả đó cùng đẳng cấp, khiến cho hai vị cường giả khác cúi đầu nhận thua. Chiến tích đó một khi thông báo ra ngoài, bất luận kẻ nào cũng tin tưởng Hạ Nhất Minh đúng là đệ nhất thiên hạ. Một giọt lệ từ hốc mắt Hạ Vũ Đức chậm chậm chảy xuống. Lão cất tiếng cười to, tiếng cười không hề che giấu sự vui mừng. Cho dù là Thiên Chỉ Tông Chủ cùng với Thần Toán Tử có mặt ở đây cũng không làm lão nhẫn lại được. Và lúc này lão chỉ muốn cười thật to hơn nữa. Thiên hạ đệ nhất, thì ra lão tử cũng có một đứa cháu là thiên hạ đệ nhất. Chỉ cần có đứa cháu này, ta còn cần e ngại gì nữa. Trong khắp Hạ Gia Trang, không gian xung quanh lão nhân tràn ngập tiếng cười. Bữa tiệc rượu lại một lần nữa bắt đầu, nhưng so với vừa rồi thì không khí đã có một sự thay đổi nhỏ bé. Thái độ của mọi người đối với Hạ Gia càng thêm cung kính, đặc biệt sau khi biết Tông Chủ Thiên Chỉ Sơn tự mình đưa thi tấm Hoành Phi đệ nhất thiên hạ, danh vọng của Hạ Gia Trang đã vọt lên tới đỉnh. Mặc dù sau khi Đế Thích Thiên tặng tấm Hoành Phi xong liền đi vào hậu viện của Hạ Gia, không xuất hiện trong đại sảnh, nhưng tin tức cũng được lan truyền nhanh chóng. Hơn nữa, chiến tích của Hạ Nhất Minh tại phương Tây cũng không hề giữ lại mà được tuyên dương ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, danh vọng của Hạ Gia Trang sánh ngang với Thiên Chỉ Tây Bắc. Nhưng hôm nay, Hạ Gia Trang vẫn còn quá mỏng. Nếu thực sự muốn sánh được với Thiên Chỉ Sơn thì các thế hệ còn phải dốc sức rất nhiều. Mấy ngày sau, Quốc vương Thiên Lao Quốc Vu Thụy Bồi tuyên bố Khai Phanh Quốc Chiêm Thiên Phong dẫn hoàng thất thoái vị rồi chiếm lấy toàn bộ lãnh thổ của Khai Phanh Quốc vào trong tay. Đồng dạng, Thiên Lao Quốc cũng thay thế Khai Phanh Quốc trở thành một trong ba đại cường quốc của vùng Tây Bắc. Sự thay đổi nhanh chóng đó đã chuyển khắp cả vùng Tây Bắc. Tất cả mọi người đều biết rằng Vũ Gia có được như ngày hôm nay cũng là do bọn họ có chỗ dựa là Hạ Nhất Minh. Vừa mới nghĩ tới trên cửa Hạ Gia Trang có treo tấm biển đệ nhất thiên hạ, không có một quốc gia nào dám tìm Thiên La Quốc gây phiền toái. Đối với di nguyện của Thủy Lão Ca, Hạ Nhất Minh đã hoàn thành, thậm chí còn hơn rất nhiều. Nhưng Thiên La Quốc có được bản đồ như hôm nay cũng là lúc mạnh nhất rồi. Nếu còn muốn tiếp tục khuếch trương, chỉ sợ sẽ phạm vào điểm then chốt của Thiên Chỉ Nhất Mạch. Vì vậy mà Vu Thụy Bồi rất thức thời, chậm rãi nuốt chửng toàn bộ Khai Vanh Quốc. Sau hơn 10 năm, cuối cùng Thiên La Quốc cũng trở thành một trong ba đại cường quốc đúng nghĩa. Trong hậu viện của Hạ Gia, đám người Hạ Nhất Minh lần lượt đi vào. Lần này, Thiên Chỉ Nhất Mạch tới đây 3 người. Mà trong Hạ Gia Trang cũng có 3 vị tôn giả. Có thể nói vì để sắp xếp lượng người, Thật Toán Tử cũng phải suy tính cẩn thận. Trong hậu viện, ngoại trừ Hắc Đông Thành và vài tên người hầu phụ trách tạp dịch ra, không còn một nhân vật dưới tôn giả nào xuất hiện. Bởi vì Hạ Vũ Đức đã tự mình quy định nơi đây là cấm địa để cho Sở Hào Châu và Đặng Triệu Thần ở. Lúc này, kể cả Hắc Đông Thành và tất cả đám nô bộc bên trong đều bị đuổi ra ngoài. Ngay cả Sở Hào Châu và Đặng Triệu Thần cũng bị Thần Toán Tử và Ngả Văn Bân đưa sang một bên. Hai người bọn họ sống nhiều năm nên biết đó là do Đế Thích Thiên đại nhân muốn nói chuyện với Hạ Nhất Minh, vì vậy mà bọn họ liền thuận theo. Cuối cùng, toàn bộ hậu viện trở nên hết sức yên tĩnh. Ngồi trong ngôi đình, thưởng thức thế giới toàn tuyết trắng trong hậu viện, Hạ Nhất Minh từ từ bình tĩnh lại. Tấm Hoành Phi thiên hạ đệ nhất đã khiến cho hắn vô cùng kích động. Nhưng sau giây phút mất bình tĩnh đó, hắn lại cảm thấy có gì đó không yên. Mặc dù hắn tự tin có thể chiến thắng tất cả cường giả đỉnh cao, nhưng ở ngoài biển vẫn còn có một vị trí thần bí. Nơi đó giống như một tảng đá nặng vẫn đè trong lòng hắn. Cầm lấy bầu rượu hơ lên lò lửa, Hạ Nhất Minh châm một chút cho Đế Thích Thiên đang ngồi đối diện. Đế huynh, ngài từ Thiên Chỉ Chùa Phong tới đây, cho Hà Mỗ một cái thể diện to như vậy, không biết còn việc gì nữa không? Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, nếu như Hà Mỗ có thể làm được, sẽ dốc hết sức. Mặc dù hắn và Đế Thích Thiên gặp nhau lần đầu tiên, nhưng Hạ Nhất Minh cũng biết vị Tông Chủ đại nhân nếu không có việc, chắc chắn sẽ không xuất hiện. Hắn có thân phận ra sao chứ? Cho dù biết được chiến tích của mình, thậm chí trong lòng chấp nhận, cũng không gióng trống khua chiêng đem tấm Hoành Phi đó tới đây. Mà quan trọng hơn là, hắn lại cố ý chọn ngày hôm nay, và đúng lúc vô số người đang tập trung tại Hạ Gia Trang để đem chiến tích của mình loan truyền. Nếu như nói tất cả những chuyện đó đều là trùng hợp mà không có bàn tay của Thần Toán Tử đại nhân, Hạ Nhất Minh cũng không tin. Đế Thích Thiên cười cười nói, ta biết không thể gạt được người. Hạ Nhất Minh cầm lấy chén rượu trước mặt, nâng lên rồi uống hết. Một luồng hơi ấm từ trong bụng hắn bốc lên hết sức thoải mái. Loại rượu này do Vu Thụy Bồi mang đến. Mặc dù Hạ Nhất Minh không biết rằng nó được sản xuất ở đâu nhưng uống rất ngon. Đế Thích Thiên cũng uống một chén. Hắn chả hề giấu giếm ý đồ của mình, nói luôn. Hạ huynh đệ, lần này Lão Phu tới đây là để muốn ngươi chứng thực một việc. Ngài cứ nói. Nét mặt Hạ Nhất Minh có chút cổ quái, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Khuôn mặt Đế Thích Thiên tương đối trẻ, nhìn qua cũng chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng lại xưng là lão phu, khiến cho hắn có cảm giác khác lạ. Vị ưng truyền thư từ Nam Cương nói, trên hoang đảo phát hiện được thi thể của Gia Phỉ Nhĩ Đức. Đúng thế, Hắc Ám Nghị Trưởng đại nhân chết ở Nam Cương. Hai mắt Đế Thích Thiên sáng ngời nói, theo ta được biết thì hoang đảo đó vốn hoàn chỉnh, nhưng bây giờ nó lại bị chia làm hai. Hà Nhất Minh trầm ngâm một chút, trong lòng hắn đã rõ Đế Thích Thiên chắc là vì thần đạo ngưng huyết nhân mà đến. Chỉ có điều hắn không nghĩ ra vì tông chủ đại nhân của Thiên Chỉ Nhất Mạch tại sao lại chú ý tới chuyện này. Chẳng lẽ hắn lại muốn mình đem trả lại ngưng huyết nhân cho Hoàng Tiền Lão Tổ hay sao? Lắc đầu, Hà Nhất Minh gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Thấy Hà Nhất Minh trầm ngâm không nói, Đế Thích Thiên lại tiếp lời. Hôm trước, bốn môn đệ tử ở Khai Vanh Quốc truyền về một tin tức tương đối kinh khủng. Giữa ban ngày, một tên yêu quái đã tới thủ đô của Khai Vanh Quốc thi triển yêu pháp, khiến cho cát trạch đá bay, trời đất tối sầm. Hắn dừng lại một chút, sau đó nói. Cuối cùng, con yêu quái đó thi triển yêu pháp vô thượng, phân cả tòa thành ra làm hai, giống hệt như hòn đảo ở Nam Cương. Nét mặt Hạ Nhất Minh có chút xấu hổ. Đế Thích Thiên đã nói tới đây, hắn muốn giấu cũng vô dụng. Gật đầu, Hạ Nhất Minh lo lắng một chút rồi nghiêm mặt nói. Đế Huỳnh, thật không dám giấu, khi Hà Mỗ ở Nam Cương đã chiếm được một khôi lỗi. Khôi lỗi? Đế Thích Thiên nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Hạ Nhất Minh kể rõ lại một cách chi tiết việc mình gặp cát ma phàm thủ, sau đó liên thủ tìm đến hai vị đỉnh cao nhân đạo của phương Tây gây phiền toái. Hai vị tuyệt đỉnh cường giả đến từ hai bên Đông Tây vì một con khôi lỗi liền ra tay tiến hành sinh tử chiến. Nhưng kết quả cuối cùng lại diễn ra ngoài ý liệu của mọi người. Cuối cùng, con khôi lỗi đó bị Hạ Nhất Minh luyện chế rồi để cho ngưng huyết nhân cắn nuốt. Sau đó, khôi lỗi thi triển thần uy, phát động uy lực của trời đất, phá tan sự hợp lực của hai vị cường giả đỉnh cao nhân đạo của phương Tây, rồi lại làm cho Gia Phỉ Nhĩ Đức tử vong. Mặc dù Hạ Nhất Minh vẫn có những chuyện không nói, đồng thời cũng không nói tới di ngôn của Gia Phỉ Nhĩ Đức, nhưng cũng khiến cho Đế Thích Thiên nghe mà thấy cảm khái. Vị cường giả đỉnh cao của nhân đạo đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến, nhưng lại chưa từng chứng kiến uy lực của trời đất bao giờ, vì vậy rất mong mỏi được nhìn thấy. Hơn nữa trong trận chiến này, lại có một vị cường giả đỉnh cao của nhân đạo bị chết, khiến cho hắn ấm ức mãi không thôi. Một lúc sau, Đế Thích Thiên chợt hỏi, Hạ Lão Đệ, trên đường Lão Phu trở về từ Bắc Cương có gặp cát ma phàm thủ. Lão thích khách đó nói chuyện đã luyện chế được một con khôi lỗi với thân thể ngũ hành. Không biết đó có phải là khôi lỗi của ngươi hay không? Hạ Nhất Minh đưa tay sở chán, lạnh lùng cười nói. Ngày xưa, Hoàng Tiền Lão Tổ truy đuổi Hạ Mỗ khắp nơi. Nếu hắn không phục, có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Đế Thích Thiên khoát tay chặn lại nói. Ta thấy tên kia không tìm tính người gây phiền toái nữa. Hạ Nhất Minh giật mình nói. Vì sao? Đế Thích Thiên chăm chú nói. Cát ma phàm thủ được xưng là thích khách số một trong thiên hạ. Hắn có một quan điểm đó là một đòn không trúng sẽ bỏ chạy ngàn dặm. Ngày đó, trên hoang đảo đánh nhau sống chết với Gia Phỉ Nhĩ Đức chính là không muốn bỏ con khôi lỗi đó. Còn hôm nay, khôi lỗi đã bị ngươi chiếm được. Hắn không nắm chắc có thể ám sát được ngươi, nên chắc chắn sẽ không trêu chọc ngươi. Hạ Nhất Minh có chút bình tĩnh. Với thân phận của Đế Thích Thiên, hiển nhiên sẽ không nói sai. Sau khi nghe thấy lão thích khách cơ bản không tìm thấy mình nữa, Hạ Nhất Minh chợt thở dài. Mặc dù hắn không để ý tới thực lực của cát ma phàm thủ, nếu hai bên gặp nhau, hắn có vài phần nắm chắc giữ được đối phương lại. Nhưng Hạ Nhất Minh hơi lo lắng, nếu mình không giữ được hắn, vậy thì lão thích khách đó có ra tay với người nhà của mình hay không? Mặc dù Hạ Gia Trang có Sở Hảo Châu và Đặng Triều Thần trú ngụ, nhưng Hạ Nhất Minh cũng không tin với hai người đó có thể ngăn được cát ma phàm thủ. Đế Thích Thiên do dự một chút nói, Hạ huynh đệ, khôi lỗi của ngươi có ở đây không? Ta muốn được nhìn thấy nó. Hạ Nhất Minh cũng chẳng để ý, liền gật đầu. Hắn nhanh chóng hạ đặt mệnh lệnh. Mệnh lệnh vừa mới đưa ra, Hạ Nhất Minh cũng chỉ kịp ngẩng đầu thì một luồng gió nhỏ đã thổi vào trong đỉnh. Định lực của hai người rất cao nên không kinh hoàng. Nhưng tốc độ nhanh như vậy, hành động quỷ mị khó lường lại khiến cho Đế Thích Thiên cảm thấy thất kinh. Nhìn thấy thần đạo ngưng huyết nhân đang ngơ ngác đứng đó, nét mặt Đế Thích Thiên kinh ngạc nói, Lão Tổ Vũ Gia. Hạ Nhất Minh mỉm cười, đúng thế, chính là người đó. Nhưng luyện chế hắn thành khôi lỗi cũng không phải là ta, mà là Hoàng Tiền Lão Tổ. Việc Đế Thích Thiên nhận ra Vũ Gia Lão Tổ, Hạ Nhất Minh cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hai người có thân phận ra sao? Nếu Đế Thích Thiên làm như không thấy mới khiến cho Hạ Nhất Minh lạnh người. Trong mắt Đế Thích Thiên lóe lên một tia sáng kỳ dị. Hắn trầm giọng nói, Hạ huynh, chính là do Vũ Gia lão tổ điều khiển uy lực của thiên địa sao? Hạ Nhất Minh thấy trong mắt hắn có một sự mong đợi, liền cảm thấy hiếu kỳ nói, đúng thế, chính là người này. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 175 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.